Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, phần 260. Bạch Liên Hoa con dâu vs Hảo Tâm chàng công công 18 tiểu tức phụ đã bị công công đại gà đi thao. Lộng phiêu phiêu dục tiên như ở đám mây. Ngô, công công đại nhân không cần lại đụng phải. Ngô, công công đại dương vật quá dài quá thô. Ngô, chân trong lòng căn bản là thịnh không dưới. Quá kích thích, nhân gia thật sự chịu không nổi. Không cần, Sở Nhu Nhu khó nhịn về phía sau ngưỡng cằm, lộ ra trắng tinh tinh tế cổ. Thân thể mềm mại hồn nhiên vô lực, chỉ có thể nhậm Hoắc Nguyên Thịnh muốn làm gì thì làm. Đem nàng chiết thành các loại kỳ quái mắc cỡ tư thế. Lại bị các loại mọi cách đùa bỡn chống đối, nàng vẫn đục trầm trọng hô hấp đã là khóc không thành. Tiếng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch không được ngâm nga. Cuối cùng một câu âm cuối cơ hồ là đấu chuyển gian hóa thành kinh hô. Nàng ai ai xin tha, giống như tiểu tức phụ cái bụng giống như đều phải bị đại dương vật cấp đỉnh phá. Ngô, cứu mạng, công công đại nhân nhẹ một ít. Tiểu tức phụ thật sự chịu không nổi, chớ có đem nhân ra cái bụng đều cấp đánh vỡ. Ai, Sở Nhu Nhu sờ sờ chính mình kia nguyên bản bình thản trắng nõn hơi mỏng cái bụng. Mặt trên thường thường có nhô lên mượt mà hình dạng, ngay cả chân tâm đều bị kia bạch bạch bạch đụng phải tới đại trứng giái cấp đập ra thịt phiếm hồng. Ẩn ẩn làm đau lên, bởi vì kia dục vật một làm tận gốc dũng cảm tiến tới. Thô cứng chắc nịch toàn bộ cán đem tiểu nộn huyệt căng đến tràn đầy còn ngại không đủ. Ngạnh sinh sinh hướng tử cung cái miệng nhỏ chui qua đi. Kia thô cứng nấm đầu lăng mương còn ở nhất mềm mại kiều nộn tử cung vách trong xẻo cọ vai hà. Làm Sở Nhu Nhu cảm thấy lại là đau cực lại là sảng cực. Căn bản thừa nhận không tới, không thể nhịn được nữa tránh cũng không thể tránh mênh mông khoái cảm. Chen chúc tới, quanh thân tựa hồ đang ở mênh mang nhiên nhiên mà đám mây. Ở biển mây quay cuồng phập phập phồng phồng mơ hồ không chừng. Dưới thân lại là từng đợt mị thịt xoắn chặt, thậm chí liền bái ở Hoắc Nguyên Thịnh trên lưng nhỏ dài ngón tay cũng không tự chủ được cào đi lên. Ở kia tiểu mạch sắc bối cơ thượng cào ra một đạo lại một đạo vết máu. Tiểu tức phụ cái bụng là sẽ không bị công công đỉnh phá. Đừng sợ, tiểu tức phụ chỉ biết bị công công đại dương vật thao phiêu phiêu dục tiên. Thao dục tiên dục tử mới là, rõ ràng là tiểu tức phụ phía trước cầu công công đại nhân giúp người thọc thọc nước chảy phát ngứa. Tiểu tao bức, thế nào? Hiện tại tiểu tao bức bên trong liền không ngứa sao? Công công đại nhân chính là ở tận tâm tận lực giúp đỡ tiểu tức phụ giải ngứa đâu. Tiểu tức phụ lá gan phì, đều dám dùng móng tay cào công công đại nhân có phải hay không? Hoắc Nguyên Thịnh cúi đầu nói chuyện khi khinh thanh tế ngữ. Lời nói nội dung cũng một chút cũng mềm nhẹ. Hắn thô nặng nóng bỏng thở dốc nặng nề mà đánh thượng Sở Nhu Nhu hồng lấy máu mượt mà vành tay hạt. Châu, thanh âm khàn khàn gợi cảm đến rối tinh rối mù. Hoắc Nguyên Thịnh ánh mắt tiệm thâm, bởi vì kia xoắn chặt lanh lẹ sảng khoái. Trên trán thậm chí nổi lên rậm rạp mồ hôi, bị vẽ ra vết máu lưng đi phía trước một đỉnh. Hơi hơi ăn đau sau ngược lại làm côn thịt lớn càng thêm hứng thú dâng trào đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, va chạm lực đạo cũng càng thêm xảo diệu. Hắn tủng vòng eo biến đổi đa dạng ở tiểu nộn hoa đánh vòng nhi đưa đẩy. Như không biết mệt mỏi máy đóng cọc giống nhau. Ở kia hương hoạt mềm nhuận u hẹp đường đi cuồng bạo mà lỗ mãng mà mạnh mẽ đỉnh đưa. Lực đạo chi hung mãnh cơ hồ là muốn xỏ xuyên qua toàn bộ nho nhỏ hẹp hẹp hoa kính. Nếu như lời nói, Hoắc Nguyên Thịnh rất là tận tâm tận lực giúp đỡ tiểu tức phụ cởi ra chân trong lòng ngứa. Tận tâm đem tiểu nộn hoa mỗi một khối khúc chiết hoa vách tường nếp uốn đều cấp tế bình. Tận lực mỗi một tầng hút lộn xộn bọc tiểu mị thịt đều bị vững chắc thương tiếc. tận tâm tận lực mà làm tiểu tức phụ có thể toàn thân lanh lẹ dục tiên dục tử. Thô to cường tráng kích cỡ hình dạng có thể dễ như trở bàn tay mà chiếu cố đến tiểu nộn hoa bên. Trong mỗi một khối nho nhỏ nhô lên mềm thịt, đặc biệt là hoa kính chỗ sâu trong bị chiếu cố đặc biệt tinh tế chu đáo. Tiểu xảo hoa tâm bị chiếu cố mềm mại có thêm, u hẹp tử cung kính khẩu càng là bị thường xuyên quan tâm. Ở hoắc nguyên thịnh thô cứng cự vật cuồng dã đưa đẩy lực đảo hạ. Sở nhu nhu chân tâm hoa khẩu hai mảnh tiểu hoa cánh đặc biệt đáng thương hề hề. Bị côn thịt lớn sóng cuồng nhanh chóng ra vào cọ sát đến hoa son môi sưng kiều run. Đáng thương hai mảnh tiểu hoa cánh bị thô cứng cán cấp căng sắp căng chặt trong suốt, đặc biệt là kia thô trắng dục vật mỗi lần rút ra khi đều đem hoa khẩu kia một vòng phấn vách tường thịt non tễ đến sở sở đáng thương mà ra bên ngoài quay. Tầng tầng lớp lớp mi diễm mị màu đỏ cực kỳ mảnh mai run rẩy không thôi. Thậm chí ra bên ngoài lưu bắn xuân thủy cũng bởi vì đưa đẩy khi kịch liệt cọ sát mà, ba ba, mà. Nghiền nát ra nhỏ nhỏ tuyết sắc bọt biển. Ngô, không ngứa, thật sự không ngứa. Tiểu tức phụ tiểu tao bức không ngứa. Công công đại nhân không cần hỗ trợ. Vừa mới tiểu tức phụ không phải cố ý muốn. Muốn cào công công đại nhân. Công công đại nhân có đại lượng. Tha đáng thương vô cùng. Tiểu tức phụ đi. Sở nhu nhu vội vàng xin tha xin lỗi. Khóc kêu quá lợi hại thậm chí liền yết hầu đều kêu ếch. Cầu công công đại nhân. Tiểu tức phụ đã bị công công đại dương vật. Thao lộng như ở đám mây. Phiêu phiêu như tiên. Giờ phút này sở nhu nhu không hề hư ngôn. Sở nhu nhu cả người đều như là treo ở hoắc nguyên thịnh trên người. Nàng chân dài treo không, cả người mất đi trọng tâm chỉ có thể theo kia căn nóng rực giận đỉnh thô cứng dục vật thọc vào rút. Ra hung mãnh tiết tấu, mà lung lay mà run cái không ngừng, trắng bóng nộn nhũ từng đợt lang thang vứt khởi lại rơi xuống. Nếu không phải hoắc nguyên thịnh đại trưởng chặt chẽ cô nàng non mịn eo liễu, phòng chừng không vài cái nàng cả người liền phải té xuống. Đã là bị thao lộng có chút thần hồn đều tán nàng cả người đều cảm thấy phiêu phiêu hốt hốt. Cả người càng là nhịn không được mà co rút run rẩy lên. Chân tâm tiểu nộn hoa càng là bởi vì thay nhau nổi lên cao trào khoái cảm mà liên tiếp run rẩy run. Run, nàng nỗ lực thẳng khởi eo. Lại không biết này hành động. Thế nhưng thình lình mà lại là đem chính mình tô lạn hoa tâm chủ động đón nhận kia thô trắng nấm đầu. Ngô, kia lôi đình vạn quân giống nhau lực đạo hung ác không được. Cơ hồ có thể muốn lấy mạng người ta giống nhau. Nàng cảm thấy tuyết mềm thân thể mềm mại phảng phất đã không phải tự mình. Lại đâm vài lần sợ là liền phải đâm hỏng rồi. Cái loại này không thể nói khó qua kích thích bước cho nàng ô ô mà rớt đại viên nước mắt. Hạt châu, lại đau lại kích thích. Trong miệng ngâm nga thanh căn bản ngăn cũng ngăn không được. Như thế loại này liều chết triền miên hoan ái mang đến khoái ý cũng là vừa nhanh vừa vội. Đột nhiên thổi quét mà đến. Lại là thập phần mãnh liệt bò biến nàng khắp người. Hiện tại nàng tay mềm chân mềm cả người. Đều mềm. Chỉ có kia căn nhất ngạnh nhất tráng trường đồ vật một khắc không ngừng hướng nàng trong thân thể. Đâm lại đây đâm qua đi. Thân thể chỗ sâu trong nổi lên mãnh liệt cực kỳ tê ngứa. Ngô, không được, giống như lại muốn cao trào. Sở nhu nhu chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang chợt lóe. Eo lại một lần tê dại khó nhìn. Toàn thân băng lại như sắp kéo ra bắn tên dương cung. Tròn trịa bạch ngọc ngón chân lại cuộn hướng gan bàn chân. Một đại cổ hoa tương lại lần nữa dâng lên mà ra. Mênh mông xuân thủy thế tới rào rạt lưu lại cấp lại mãnh. Kia đỉnh đưa côn thịt lớn lại lần nữa bị xuân thủy lâm lâm tưới một phen. Tùy theo mà đến còn có kia tức khắc phát cuồng triền rào liếm mút dày đặc hoa thịt. Hoắc nguyên thịnh sảng tới rồi cực điểm. Thô xuyến thanh một tiếng sau một tiếng trầm trọng dồn dập. tiểu tức phụ thật đúng là tá ma giết lừa. Hiện tại tiểu tao bức không ngứa liền không cần công công đại dương vật sao? Nói như vậy thật đúng là thương cảm tình đâu. Khi nói chuyện hắn cường tự chịu đựng ở hẹp huyệt khẩn kẹp hạ tường một bắn ngàn dặm khoái cảm. Đại trưởng thật mạnh niết thượng sở nhu nhu mông vành thượng mềm mại no đủ mông thịt. Lại mau lại ngân mà va chạm kia xuân thủy róc rách lại hoa thịt kéo dài tiểu nộn huyệt. Liền cắm mấy chục ra thao trường làm cho hoa phùng khẩu tràn đầy, phụt phụt, nhỏ vụn bọt nước. Cuối cùng thật sự là bị kẹp đến chịu không nổi thật mạnh hướng cổ tử cung khẩu chỗ đỉnh đầu, nấm đầu. Để ở cái miệng nhỏ lại sinh sôi tới một cái lại trọng lại trầm thâm chọc. Lúc này mới sảng đến liên miên bắn nhanh một đại cổ nóng bỏng bạch trước chất lòng. Bắn thẳng đến kia nộn hẹp tiểu hoa kính tràn đầy kia đại cổ vần đục màu trắng tinh dịch. Nhiều đều phải từ hai người kín kẽ ái muội giao hợp chỗ ra bên ngoài không ngừng chảy ra. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.